Chương 1151, Thuấn sát hợp đạo đỉnh phong quả nhiên, không có để cho thần miễu thất vọng. Đối với đề nghị của Ngao tiên sinh, Tiêu Trần căn bản thờ ơ bất động, chỉ là lạnh nhạt nói, đây là ân oán ta cùng thần gia, ngươi hình như không phải người thần gia đi, Ngao mộ xác thực không phải người thần gia. Ngao tiên sinh cười nhạt nói, Ngao mộ đến từ đông thần giới chiến tộc. Cái gì? Chiến tộc? Mạc Lệ nghe vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi. Một trong thập đại đế tộc đông thần giới chiến tộc. Tiểu nha đầu, tu vi ngươi không cao, hiểu biết còn tạm được. Ngao tiên sinh tán thưởng nhìn Mạc Lệ một cái, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Trần. Hắn ý đồ từ trên thân Tiêu Trần nhìn thấy sợ hãi, khủng hoảng hoặc là thái độ nịnh hót lấy lòng. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là Tiêu Trần thờ ơ bất động. Giống như là nghe được một cái danh tự bình thường, không có một chút biểu thị. Tiểu tử, tâm tính tốt. Đối mặt sứ giả chiến tộc vẫn có thể trấn định như vậy. Ngao tiên sinh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, nhưng ta cho sự lựa chọn của ngươi, ngươi có câu trả lời chưa? Rời khỏi, hoặc là, chết. Hai cái này ta đều không sẽ chọn. Tiêu Trần bình tĩnh nói với Ngao tiên sinh, ngươi nếu không phải người thần tộc, cần gì phải chen chân vào, chuyện liên quan đến Viêm Hoàng tiên giới, ta không thể không quan tâm. Ngao tiên sinh nói, đúng rồi, ngươi là người Viêm Hoàng tiên giới phải không? Vậy thì thật là tốt, bắt ngươi, có thể giúp chúng ta chậm rãi nghiên cứu Viêm Hoàng tiên giới. Tiêu Trần nghe vậy, ngữ khí đông lại một cái nói, ngươi cũng đang đánh chủ ý Viêm Hoàng tiên giới, ha ha, Viêm Hoàng tiên giới nhất định là vật trong túi chiến tộc, ta lần này đến, chính là vì lấy được khế đất Viêm Hoàng tiên giới. Ngao tiên sinh cũng không có ý thức đến ngữ khí Tiêu Trần biến hóa, thuận miệng nói ra. Thì ra là như vậy, nếu thế, không thể xem ngươi coi làm người không liên quan. Ngữ khí Tiêu Trần lạnh lùng nói, muốn nhúng chạm Viêm Hoàng tiên giới, ta hôm nay sẽ để cho ngươi tan thành mây khói. Ngao tiên sinh nghe vậy ngẩn ra, thần miễu và đám người thần tộc càng là hô hấp hơi ngưng lại. Thật là gia hỏa cuồng vọng, tại dưới tình huống Ngao tiên sinh biểu lộ thân phận chiến tộc, tiểu tử này chẳng những không có ý lùi bước, ngược lại muốn giết Ngao tiên sinh. Tiêu Trần, không nên vọng động, ngay cả ngươi không để ý tới chiến tộc, thực lực bản thân người này cũng cường đại đến đáng sợ. Nếu không trước tiên chúng ta ly khai, thảo luận kỹ hơn. Mạc Lệ bị Tiêu Trần hù dọa, bắt đầu khuyên Tiêu Trần. Nàng là có tính toán cùng Tiêu Trần cùng nhau đối kháng thần tộc, dùng cái này giải thoát. Nhưng đột nhiên này toát ra một cái cường giả đế tộc, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch, cùng ban đầu tưởng tượng không phù hợp. Tiêu Trần có thể giết thần nguyên, đối kháng thần tộc có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng cộng thêm một cái đế tộc, Tiêu Trần thế nào đều là bên thua. Liền một tia hy vọng đều không thấy được, nàng cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hừ, bây giờ muốn đi đã muộn, Ngao tiên sinh đã tức giận, khí thế hợp đạo đỉnh phong không giữ lại chút nào, tùy ý phát tiết. Bành! Mọi người thần gia xung quanh hoàn toàn không có lực đối kháng, trực tiếp bị đánh bay, ngay cả thần vương đỉnh phong thần miễu đều lui ra ngoài tầm hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lực lượng thật là đáng sợ. Thần miễu kinh hãi không thôi. Thần vương đỉnh phong cùng hợp đạo đỉnh phong, ròng rã kém một cái đại cảnh giới, hắn cảm giác mình nếu như cùng Ngao tiên sinh động thủ, sẽ bị miễu sát trong nháy mắt, không có bất kỳ đường phản kháng. Xong rồi. Mạc Lệ đứng tại Tiêu Trần bên người lúc này đã là run lẩy bẩy, không phải là nàng không có khí, chỉ là tu vi nàng mới miễn cưỡng đạo nguyên, xung quanh thì nàng là yếu nhất. Liền thần vương tại khí tràng của Ngao tiên sinh bị đánh bay, nàng lại làm sao có thể chống cự. Nàng run rẩy không quan hệ tới nội tâm sợ hãi, hoàn toàn là không tự chủ được mà sản sinh, nhưng mà nàng duy nhất có nhiều chút bất ngờ là, những người còn lại đều bị đánh bay, tại sao nàng không có bị trùng kích, tuy nói khoảng cách nàng và Ngao tiên sinh là xa một chút, nhưng chắc cũng sẽ bị trùng kích mới đúng. Trên thực tế, ngoại trừ thân thể nàng không tự chủ run rẩy ra, cũng không có bị mãnh liệt đánh cảm giác, lẽ nào? Mạc Lệ theo bản năng liếc mắt nhìn Tiêu Trần trước mặt. Chẳng lẽ là Tiêu Trần giúp nàng chặn lại trùng kích, nhưng loại thời điểm này, còn phân tâm tới bảo vệ nàng, phải đối mặt một tên cường giả hợp đạo đỉnh phong như thế nào? Rất nhanh, Tiêu Trần thì cho nàng đáp án. Phá diệt, hai chữ nhàn nhạt, giống như tử thần đòi mạng. Tại tất cả mọi người kinh ngạc khoảng, Tiêu Trần giơ tay lên một chỉ. Không có bất kỳ tụ lực, không có bất kỳ biến hóa dư thừa, nhìn như một chỉ hời hợt. Hưu. Một đạo pháp tắc thành chùm sáng phá không rơi xuống, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực Ngao tiên sinh, khí tràng Ngao tiên sinh trong khoảnh khắc tan vỡ, thần thái phách lối cứng nhắc ở trên mặt, từng bước hóa thành vẻ không thể tin. Tia sáng kia. Là cái gì? Vì sao hắn không tránh khỏi? Vì sao có thể tạo thành tổn thương trí mạng như thế? Cho hắn là hợp đạo đỉnh phong, khoảng cách thần quân cảnh chỉ có khoảng cách một bước, tại bên trong chiến tộc đều được hưởng địa vị rất cao. Hắn làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Ngươi! Ngao tiên sinh há miệng, tự hồ muốn nói cái gì? Nhưng Tiêu Trần không có cho hắn cơ hội, ta luôn luôn tuân thủ hứa hẹn, nói để ngươi tan thành mây khói, liền nhất định khiến ngươi tan thành mây khói. Lời nói lạnh lùng rơi xuống, bất ngờ thấy Tiêu Trần nhẹ tay đánh qua, một cổ sóng khí vô hình dọc theo không gian chấn động mở ra. Ầm, Ngao tiên sinh nhất thời bị lực lượng tập kích. Toàn bộ thân hình nổ tung thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt tại chỗ. Chết! Ngao tiên sinh tu vi hợp đạo đỉnh phong, bị Tiêu Trần dùng hai chiêu xóa bỏ, thậm chí, đều không thể nói là hai chiêu. Chiêu thứ nhất, một chỉ tùy ý, đã đánh tan Ngao tiên sinh. Chiêu thứ hai chẳng qua chỉ là thêm một ít tổn thương, để cho Ngao tiên sinh tan thành mây khói. Mấu chốt hơn là, người khác hoàn toàn xem không hiểu Tiêu Trần sử dụng là cái thủ đoạn công kích gì. Rõ ràng là động tác tùy ý như vậy, lại giống như hàm chứa pháp tắc chí cao vô thượng, khiến người ta không cách nào phòng ngự, vô pháp phản kháng. À, Mạc Lệ thấy toàn bộ quá trình, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đầy rẫy chấn động, giống như nhìn thấy chuyện khó tin nhất trọn đời. Ngươi hô loạn cái gì? Tiêu Trần không nói trợn mắt nhìn nàng một cái. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là cái tu vi gì? Mạc Lệ thất kinh hỏi. Hợp đạo. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy tấn thăng hợp đạo? Không đúng, cho dù là hợp đạo, ngươi cũng không khả năng thoáng cái giết chết hợp đạo đỉnh phong đi. Mạc Lệ cảm giác quá kinh khủng. Đây không phải là chuyện ngươi cần phải quan tâm. Tiêu Trần nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục để ý tới Mạc Lệ, ánh mắt quét về phía những người thần gia đang mặt đầy hoảng sợ. Vừa mới Ngao tiên sinh dùng khí thế đem tất cả mọi người chấn khai. Phần lớn người nơi lấy cũng không thấy quá trình Tiêu Trần động thủ. Nhưng quá trình đối với bọn hắn mà nói, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Ngao tiên sinh chết. Ngay tại bên trong mấy hơi thở ngắn ngủi, bị Tiêu Trần chém giết. Thần quân cảnh. Thần miễu gần như cả người đều muốn co quắp trên mặt đất, cảm thấy ngày tận thế tới. Có thể miễu sát hợp đạo đỉnh phong, chính là những cái hợp đạo đế tử kia đều không có thể làm được. Chỉ có bên trên hợp đạo là thần quân cảnh mới có thể. Toàn bộ thần tộc, liền một tên hợp đạo cũng không có, lấy cái gì đến đối kháng một tên cường giả thần quân. Thần tộc, tận thế đến, chương 1152, tiên tri dự ngôn thần quân tha mạng, thần quân tha mạng. Thần miễu trực tiếp quỳ trên đất, không ngừng dập đầu với Tiêu Trần, cầu xin Tiêu Trần có thể tha cho hắn một mệnh, giao ra khế đất viêm hoàng tiên giới. Tiêu Trần ngữ khí lãnh đạm nói. Vân vân. Thần miễu liền một tia kháng cự cùng do dự cũng không có, trực tiếp từ trong túi đựng đồ lấy ra một phong ngọc thư. Phong ngọc thư kia hiển nhiên không phải là phàm vật, dùng tài liệu đặc biệt chế tạo, mặc dù không có tính chất công kích, nhưng trình độ cứng cáp so sánh thượng phẩm đạo khí còn kiên cố hơn. Mà trọng yếu nhất là bên trong ngọc thư ẩn chứa đến một loại pháp tắc chi lực nào đó. Có phong ngọc thư này, có thể tùy tiện xuyên qua tiên giới cùng thần giới, không bị hạn chế. Tiêu Trần nhẹ tay vẫy một cái. Ngọc Thư bị cưỡng ép hút lấy qua đây. Một cái vật nhỏ như vậy, là có thể khống chế một cái tiên giới, xác thực thần kỳ. Tiêu Trần trước kia tuy rằng dự cảm đến bên trên tiên giới cất giấu thứ nguyên cao hơn, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, một cái tiên giới rộng lớn sẽ bị một phong Ngọc Thư nho nhỏ giới hạn đến sức sao. Tại trước mặt cao đẳng thứ nguyên bậc thấp thực sự quá yếu đuối. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm nghiên cứu Ngọc Thư. Tiêu Trần đem Ngọc Thư thu hồi, một cái nháy mắt. Trực tiếp xuất hiện tại trước mặt thần miễu. Không đợi thần miễu phản ứng, bàn tay Tiêu Trần đã trùng lên trên đầu của hắn. Nhất thời, thần miễu liền cảm giác thần hồn mình bị một cổ lực lượng khủng bố bọc quanh, ký ức trong đầu không ngừng bị chiếm lấy, ý thức của hắn cũng dần dần giải tán, ánh mắt trở nên si ngốc ngơ ngác. Tiêu Trần không muốn cùng thần miễu phí lời, không ngừng cướp đoạt ký ức thần miễu. Lấy thực lực thần miễu mà nói, một loại siêu hồn thuật đối với hắn đã không có tác dụng, nhưng sau khi Tiêu Trần hợp đạo, các hạng năng lực đều đã vượt xa lúc trước, ký ức thần miễu quá nhiều, Tiêu Trần cho dù mang tính lựa chọn mà lục soát, cũng cần nửa giờ mới đem tiêu hóa. Nhưng mà, ngược lại đã nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng, đối với chuyện viêm hoàng tiên giới, thần nguyên cùng thần miễu đều chủ mưu, thần miễu biết toàn bộ bí mật thần nguyên, bao gồm đạo tàng hồn đặc biệt trong thức hải thần nguyên, Lúc trước cũng là đạo tàng hồn đặc biệt này nói cho thần Nguyên và thần Miễu biết Viêm Hoàng tiên giới có bí mật to lớn, Thái Hư Tổ Long, Thái Hoang Ma Nhận. Đạo tàng hồn này là chủ nhân đời trước của Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận, hắn muốn lợi dụng thần Nguyên thần Miễu tìm về Thái Hoang Ma Nhận, trọng tố thân thể, khôi phục tu vi. Hai người thần Nguyên thần Miễu lão mưu thâm toán, đương nhiên cũng biết kia tàng hồn rắp tâm bất lương, đang lợi dụng bọn họ, cho nên hết sức cẩn thận, mọi thời khắc đề phòng. Cho nên, sự tình kỳ thực là tam phương đang lục đục với nhau, làm việc liền khó tránh khỏi bó chân bó tay. Không hề nghi ngờ, cũng là bởi vì điểm này, để cho Viêm Hoàng tiên giới bảo toàn nhiều năm như vậy, xem ra không có oan uổng ngươi. Tiêu Trần thu hồi thần thức, một chưởng bổ về phía thần Miễu, đem thần Miễu oanh sát tại chỗ. Thần tộc có chừng hai tên thần vương, tất cả đều tử vong, thần tộc suy bại, đã là không thể sửa đổi sự thật. Thần quân tha mạng, hành động của thần Miễu cùng thần Nguyên, chúng ta đều không biết chuyện. Tộc trưởng thần tộc Thần Diễn hoảng sợ quỳ gối trước mặt Tiêu Trần. Một khắc này, hắn biết Tiêu Trần là trả thù mà đến, chuyện hai vị lão tổ thần Nguyên cùng thần Miễu làm, đưa tới vị này thần quân cường giả phẫn nộ. Cho nên, hắn ngay cả lão tổ đều không nhân, gọi thẳng tên húy. Muốn phủi sạch quan hệ, dù sao hai vị lão tổ đều chết hết, mà thần tộc còn có thiên thiên vạn vạn người, không quen biết là cách làm sáng suốt nhất. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực không biết chuyện Viêm Hoàng tiên giới, chỉ hy vọng Tiêu Trần có thể lòng từ bi, tha tính mạng ngàn vạn người thần tộc. Sau lưng, Mạc Lệ nhìn đến phong vân thay đổi trong khoảnh khắc, Tiêu Trần đem thần tộc dẫm ở dưới chân, nhất thời thất thần. Trước kia, thần tộc đối với nàng mà nói, là vật khổng lồ bực nào? Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, Tiêu Trần liền dùng thủ đoạn lôi đình, làm cho cả thần tộc không dấy lên được bất luận cái ý niệm phản kháng gì, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, cầu xin bỏ qua. Các ngươi nếu muốn còn sống, liền đem những người ban đầu đưa tới thần tộc đó giao ra. Mạc Lệ bỗng nhiên mở miệng nói với Thần Diễn. Nàng biết rõ Tiêu Trần quan tâm nhất là cái gì. Tiêu Trần nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, những người từ địa đầu, đều đi tới thần tộc, hừm. Ban đầu sở dĩ giật dây các đại tu chân giới đi địa cầu bắt người, mục đích chỉ là muốn tìm ra một tia chấp niệm cuối cùng của bộ Vân Yên, cũng chính là Tiểu Trúc. Mạc Lệ thở dài nói, cùng Tiểu Trúc dung hợp, Thái Thượng Vong Tình Lục của ta mới có thể hoàn mỹ. Lúc ấy bởi vì không thể xác định Lăng Tiểu Trúc chuyển thế thành ai, cho nên bắt rất nhiều người. Sau đó ta dựa theo thần nguyên phân phó, đem bọn họ đều dẫn tới thần tộc. Tiêu Trần biết rồi đầu đuôi câu chuyện, lập tức chất vấn Thần Diễn nói. Người đâu? Bởi vì lúc trước thần thức bao phủ qua toàn bộ thần tộc, hắn không có phát hiện bất luận cái khí tức quen thuộc gì, cho nên khẳng định không có người quen tại thần tộc. Thần quân đại nhân, đây. Đây, Thần Diễn ấp úng, hết sức lo sợ. Lẽ nào ngươi đem bọn họ làm gì rồi? Mạc Lệ vội vàng hỏi. Nếu mà thần tộc đối với những người đó không tốt, sợ rằng Tiêu Trần cũng sẽ giận lây sang nàng, nàng cũng không có đường sống. Nàng rất rõ ràng. Tại trong lòng Tiêu Trần, mình ngay cả một người bình thường trên địa cầu cũng không bằng. Tuyệt không chuyện này, chỉ là, Thần Diễn nói ra, chỉ là năm đó Mạc Lệ đem người mang trở về, đám người kia lại bị thế lực khác mang đi. Cái gì? Mạc Lệ thất kinh hỏi, xảy ra chuyện gì? Cụ thể thật giống như liên quan tới Thiên Thư Dự Ngôn. Thần Diễn không xác định ngữ khí nói. Thiên Thư Dự Ngôn? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Tại sao lại làm ra một cái Thiên Thư Dự Ngôn, vừa mới lục soát thần Miễu ký ức, thì hắn tóm tắt rất nhiều đồ vật không quan trọng, chỉ tìm kiếm sự tình liên quan tới Viêm Hoàng tiên giới, cho nên bỏ sót rất nhiều tin tức, dù sao một cái lão quái vật không biết sống bao nhiêu vạn tuế, nếu như muốn hoàn toàn tiêu hóa ký ức, không có 3 năm rưỡi căn bản không làm được. Đúng đúng, chính là Thiên Thư Dự Ngôn, Thần Diễn nói, tại Đông Thần giới chúng ta, có một vị cao nhân thần bí, người ta gọi là Tiên Tri. Tiên tri có thể biết trước chuyện thiên hạ, rất nhiều đại nhân vật đều tìm hắn vì mình bói toán vận mệnh, nhiều lần giúp người gặp dữ hóa lành, được hưởng danh dự rất cao. Sau đó thì sao? Tiêu Trần lạnh giọng hỏi. Tại hơn 200 năm trước, cũng chính là Mạc Lệ đem đám người này mang theo thần tộc không lâu sau, tiên tri bỗng nhiên đối với ngoại giới tuyên bố, thần tộc chúng ta cất giấu một người có thể thay đổi tương lai vận mệnh thần giới. Bất kỳ thế lực nào đạt được người này, tương lai nhất định là chúa tể thần giới, Thần Diễn cười khổ nói, thần quân đại nhân ngài ngẫm lại xem, Đông Thần giới rất nhiều thế lực biết rõ chuyện này, sau đó sẽ có động tác gì? Tiêu Trần nghe vậy trầm ngâm. Một cái dự ngôn như này, xác thực là đủ dẫn tới oanh động, sợ rằng thập đại đế tộc đều ngồi không yên, sẽ ngay đầu tiên chạy tới thần tộc. Ngươi đem người đều giao ra sao? Mạc Lệ hỏi, không giao có thể làm sao? Thần Diễn bất đắc dĩ nói, thập đại đế tộc đều phái cao thủ qua đây, lại thêm những cái thế lực đục nước béo cò kia, 100 cái thần tộc cũng không đủ bọn họ diệt đấy, tại sao có thể như vậy? Mạc Lệ nghe vậy, thần sắc trầm xuống. Nàng cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Chương 1153, lời nói dối thấu trời, thần tộc suy bại. Những người đó cuối cùng bị tộc nào mang đi? Tiêu Trần hỏi, Thần Diễn nghe vậy, lắc đầu nói, tất cả mọi người phân tán, không có cách nào nói cụ thể nói ra một tộc. Phân tán? Tiêu Trần ngữ khí trầm xuống. Đúng, Thần Diễn đúng sự thật nói, bởi vì thế lực thập đại đế tộc cùng còn lại đều không chịu nhượng bộ, cuối cùng đánh. Một tràng hỗn chiến. Để cho tất cả mọi người thất lạc, đại khái là mỗi cái thế lực đều cướp đến vài người. Tiêu Trần nghe vậy, cảm giác không ổn. Nói cách khác, người địa cầu tới lúc trước, phân tán đến bên trong mỗi cái một cái thế lực thần giới, muốn tìm từng cái, khó như lên trời. Nhưng mà nghĩ lại, nếu là người có thể dẫn tới thần giới biến cách, vậy hẳn là sẽ nhận được đãi ngộ rất tốt. Có lẽ, loại kết cục này chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ là hắn cảm giác sự tình có chút đúng dịp. Một đám phàm nhân lần lượt bị bắt tu chân giới, bị bắt tiên giới, lại bị nắm đến thần giới, chuyển đi nhiều lần như vậy, không có bị đến bất kỳ uy áp, cuối cùng còn trở thành người chạm tay có thể bỏng tại thần giới, liền đế tộc đều muốn tranh đoạt, quả thực có chút vượt quá bình thường. Nếu như nói chỉ là vận khí tốt, đó cũng quá đúng dịp đi, ngươi phát giác. Mạc Lệ đột nhiên hỏi đến Tiêu Trần nói. Ngươi chỉ cái gì? Tiêu Trần nhìn đến nàng nói. Chuyện này lộ ra cổ quái. Mạc Lệ nói, ban đầu bọn họ bị bắt đi tu chân giới không chịu đến hãm hại, là bởi vì ta tuyên bố trong đó có dựng ngôn chi nữ tồn tại, toàn bộ các đại tu chân giới với bọn hắn rất khách khí. Hiện tại đến thần giới, lại có dựng ngôn nói ngay trong bọn họ có dựng ngôn chi tử, lại lần nữa trở thành nhân vật các đại thế lực tranh đoạt đích, có phải quá xảo hợp sao hay không? Nói đến đây, Mạc Lệ bỗng nhiên ngẩn ra, lại hỏi Thần Diễn, thần tộc trưởng, tại khi ta đưa đám người này qua đây. Sau đó thần nguyên có phải lại mang theo một cái nữ nhân qua đây hay không? Nàng gọi Thượng Quan Minh Nguyệt, là người nắm giữ dự ngôn thiên thư. Thượng Quan Minh Nguyệt. Tiêu Trần chân mày ngưng tụ, hỏi, các ngươi cũng đem Thượng Quan Minh Nguyệt đưa tới thần giới sao? Mạc Lệ ấy nấy gật gật đầu nói, bởi vì thần nguyên rất muốn dự ngôn thiên thư, một mực không hề từ bỏ qua Thượng Quan Minh Nguyệt. Sau đó là thần nguyên tự mình xuất thủ bắt được Thượng Quan Minh Nguyệt, đem nàng dẫn tới thần tộc. Một lần kia ta không có đi theo, lúc này, Thần Diễn nhanh chóng trả lời, quả thật có, nhưng nàng sau đó lại trốn, chẳng biết đi đâu. Chạy trốn. Tiêu Trần nghi vấn nói, lấy tu vi của nàng, có thể ở dưới các ngươi canh gác chạy trốn, trách chúng ta nhất thời sơ sót, hơn nữa nàng là thông qua dự ngôn thiên thư ngụy trang chạy trốn. Nhưng nàng chạy trốn, dự ngôn thiên thư lại rơi vào trong tay chúng ta. Thiên thư đâu? Tiêu Trần hỏi. Đây. Thần Diễn yếu ớt nói, Thượng Quan Minh Nguyệt chạy, sau đó không có người có thể thúc giục dự ngôn thiên thư, dự ngôn thiên thư liền sẽ trở thành trang trí, cho nên chúng ta đem thiên thư bán cho một cái cao nhân đến từ Bắc Thần Giới, hắn tự xưng Ngọc Hằng Thiên, chính là môn chủ thiên đạo môn, cũng có thể sử dụng dự ngôn thiên thư, các ngươi thật là biết làm ăn. Tiêu Trần cười lạnh. Thần quân đại nhân tha mạng, chúng ta không biết bọn họ là bằng hữu của ngài. Thần Diễn nằm sấp trên mặt đất run rẩy nói. Tiêu Trần nhìn Thần Diễn một cái, vừa quay đầu nhìn về phía Mạc Lệ vẫn đang suy tư, hỏi, ngươi nghĩ tới điều gì? Đây. Có lẽ là một cái lời nói dối thấu trời. Mạc Lệ nói. Nói dối thấu trời, Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói cái nhìn của ngươi một chút. Hắn biết rõ Mạc Lệ chỉ là suy đoán, cũng không bằng cớ cụ thể. Nhưng chỉ cần suy đoán hợp lý, vậy chính là có khả năng phát sinh. Mạc Lệ nói, Thần Nguyên nói cho ta biết. Cõi đời này tổng cộng có 3 quyển dự ngôn thiên thư, một bản tại trên tay Thượng Quan Minh Nguyệt, một bản tại bên trong thiên đạo môn Bắc Thần Giới, một quyển khác, chưa biết trong tay ai. Tiêu Trần mơ hồ đã minh bạch cái gì? Đúng. Mạc Lệ nói, dự ngôn thiên thư nếu mà 3 hợp 1, này sẽ thành là bảo vật cấp bậc nghịch thiên chân chính, cho nên vô luận thiên đạo môn, hay người tiên tri, đều sẽ đối với dự ngôn thiên thư đỏ con mắt, thời điểm Thượng Quan Minh Nguyệt xuất hiện ở thần giới. Tiên tri có lẽ liền cảm giác được, hơn nữa dự đoán được nàng ngay tại thần tộc, nhưng tiên tri chỉ là tinh thông thiên cơ thuật, thực lực bản thân cũng không mạnh, một mình hắn không có cách nào từ trong tay thần tộc muốn người, cho nên dứt khoát chế tạo một đợt hỗn loạn, tuyên bố thần tộc có dự ngôn chi tử, dẫn tới các đại thế lực tranh đấu, nhân cơ hội đục nước béo cò. Mạc Lệ nói, dù sao danh tiếng hắn bày ở nơi đó, tùy tiện nói một câu, các đại thế lực đều sẽ tin tưởng, giả thuyết này của ngươi rất to gan, nhưng quả thật có khả năng này, hơn nữa xác suất không nhỏ. Tiêu Trần trầm ngâm nói, nếu quả thật là như thế, vậy vị tiên tri này rất lợi hại, đem thập đại đế tộc đông thần giới xoay quanh, nhưng mà Tiêu Trần có lẽ phải cảm tạ vị này tiên tri, bởi vì nếu không phải hắn vải một cái láo, từ địa cầu tới những người đó không biết tại thần tộc sẽ nhận được đãi ngộ gì đó, ít nhất, hết sẽ không tốt lắm. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Mạc Lệ hỏi, tất cả mọi người phân tán, muốn tìm đủ bọn họ cũng không dễ dàng. Ta không nói nhất định phải tìm bọn họ, chỉ cần xác định bọn họ bình an là được. Có thể đi tới thần giới, còn bị các đại thế lực tranh đoạt, xem như một phen tạo hóa của bọn họ. Tiêu Trần thở dài nói, không nhất định phải vì tất cả mọi người, bởi vì đại đa số người cùng hắn quan hệ rất đạm bạc, chỉ có hơi quen biết, nhưng có chút người quan với hắn khá thân nên nhất thiết phải tìm ra, không thì khó có thể an tâm. Tỷ như Hạ Thi Vận, cái đế nữ mộng tình kia, tuyệt đối cùng Hạ Thi Vận có liên quan, hắn sớm muộn sẽ đi đế tộc thăm viếng. Vậy ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào thần tộc, còn có? Ta. Mạc Lệ nhìn đến Tiêu Trần, nàng biết rõ tác dụng của nàng đến đây chấm dứt. Tiêu Trần có thể không thể bỏ qua nàng, lúc này hẳn đã có quyết định. Tiêu Trần không trả lời Mạc Lệ, mà là chuyển thân nhìn về phía thần diễn nói, tuy rằng chuyện Viêm Hoàng Tiên giới thần miễu cùng thần nguyên là chủ mưu. Nhưng các ngươi cũng vào tội không thể tha, ta sẽ không giết các ngươi, nhưng nên trừng phạt. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần tung người nhảy một cái, bay về phía trên cao, thần thức bao phủ, nhìn xuống toàn bộ thần tộc, bỗng nhiên, hắn bay một nơi khu vực không người, giơ tay lên hướng về địa mạch chọc tới. Âm âm. Một đầu linh mạch tản ra thần linh khí kinh người bị hắn kéo ra ngoài. Đó là, thần diễn thấy vậy, sắc mặt hoảng sợ nói, thần quân đại nhân. Hạ thủ lưu tình a. Bất kỳ một cái tộc đàn nào muốn phồn hoa không ngừng kéo dài, nhất thiết phải lựa nơi cư trú thích hợp, lựa chọn tổ địa, chỉ chính là xem phong thủy, hơi đất và đầy đủ khởi nguồn thần linh khí, cung cấp 10 triệu nhân khẩu tu luyện thường ngày. Tiêu Trần kéo ra, chính là một đầu linh mạch chủ thần mà toàn bộ thần tộc dựa vào sinh tồn. Không hề nghi ngờ, một trảo này của Tiêu Trần, trực tiếp cắt đứt mạch mệnh thần tộc, từ nay về sau, thần tộc ắt phải ngày càng suy vi. Tài nguyên vô pháp kéo dài tái sinh, dùng một chút liền sẽ ít một chút, mãi đến hướng đi diệt vong. Thần sắc Mạc Lệ phức tạp nhìn đến Tiêu Trần. Nàng biết rõ Tiêu Trần tuy rằng tạm thời không có mạt sát thần tộc, nhưng kết quả thần tộc đã định, không tiếp tục có cơ hội vùng lên rồi. Không nói khác, thần tộc suy bại, kẻ thù há có thể bỏ qua cho bọn họ. Chương 1154, băng tộc, tử viêm tinh thần gia nội tình không nhỏ a. Tiêu Trần nhìn thần linh mạch vạn trượng trong tay, cảm thụ được thần linh mạch tản ra khí tức thần linh kinh người, nội tâm cũng là khen ngợi. Thực lực thần gia tổng hợp so sánh hình tộc không mạnh hơn, nhưng tài nguyên phong phú giàu lại hơn qua hình tộc gấp mấy lần. Đầu thần linh mạch này nếu mà lấy về đặt ở tiên giới, đủ cung cấp toàn bộ tiên giới tu luyện. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần trực tiếp đem thần linh mạch thu vào. Thần diễn, ngươi có cái bất mãn gì sao? Tiêu Trần đáp xuống trước mặt thần diễn. Thần thái lạnh lùng nói. Không. Không dám. Thần diễn vẻ mặt chán nản lắc đầu, chuyện đã thành định cục, hắn đương nhiên không dám chống đối Tiêu Trần, để tránh trêu chọc tai họa ngập đầu đáng sợ hơn. Có thể thức thời là tốt rồi, ta không có trực tiếp xóa sạch thần tộc các ngươi, đã là đủ cho mặt mũi. Mất đi thần linh mạch này, thần tộc các ngươi không nhất định thật liền sẽ diệt vong, chỉ là không cường đại như trước đây, sẽ tao ngộ tất cả khốn khổ mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cõi đời này có rất nhiều người đều là từ nơi cùng đường mà bò lên, bọn họ trôi qua so với các ngươi càng gian nan, thần quân đại nhân dạy phải, chúng ta nhất định triệt để hối cải, làm lại từ đầu. Thần diễn thành khẩn tiếp nhận phê bình nói. Thôi, chuyện này đến đây chấm dứt, sự tình nếu đã giải quyết, Tiêu Trần không muốn tiếp tục dây dưa cùng thần tộc, chuyển thân nói với Mạc Lệ, rời khỏi đi. Nói xong, Tiêu Trần bay thẳng rời thần tộc, Mạc Lệ theo sát mà đi, đi theo Tiêu Trần phía sau một hồi lâu. Mạc Lệ có vẻ tâm sự nặng nề. Giữa lúc nàng chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Tiêu Trần thì lại nghe được Tiêu Trần nói, chờ ngươi tìm ra thân thể thích hợp, liền khôi phục tự do của ngươi. Mạc Lệ nghe vậy ngẩn ra, vui vẻ nói, có thật không? Quý trọng cơ hội lần này, về sau làm người cho tốt. Tiêu Trần cảnh cáo nói, yên tâm, ta về sau sẽ không tiếp tục làm ác. Mạc Lệ bảo đảm nói. À, cõi đời này vốn không có thiện ác, ngươi làm ác hay thiện cùng ta đều không có quan hệ, ta nói làm người cho tốt, là để ngươi đừng cùng ta đối nghịch. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thế giới tu hành giả, vốn là tràn đầy xấu xí cùng tàn khốc, một cái người hiền lành tại thế giới như vậy là không sống nổi. Ta điên mới có thể cùng ngươi đối nghịch. Mạc Lệ hậm hực lẩm bẩm, thấy Tiêu Trần không có tiếp tục xoắn xuýt cái vấn đề này, Mạc Lệ lại hỏi, ngươi không trở về Viêm Hoàng Tiên Giới một chuyến sao? Đương nhiên muốn trở về, thế nhưng Ngọc Thư, cũng không phải bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu đều có thể dùng phải không? Tiêu Trần nói. Hừm, muốn tới đâu thì sử dụng trong phạm vi nhất định mới hữu hiệu. Mạc Lệ nói, Viêm Hoàng Tiên Giới đối ứng là Đông Thần Giới Tử Viêm Tinh, ta cùng thần nguyên đi tới đi lui tiên giới thì đều phải qua Tử Viêm Tinh. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, thần giới một cái tinh cầu đối ứng một cái tiên giới sao? Không phải, chỉ là có quan hệ đối ứng một phần, mà có chút tinh cầu sẽ ứng đối hai cái tiên giới, nói cách khác thì một cái tinh cầu sẽ đối ứng nhiều cái tiên giới. Mạc Lệ giải thích, tinh cầu kia hẳn sẽ rất to lớn. Tiêu Trần nói. Đương nhiên, vô cùng lớn, dù sao thần giới là chư thiên chí, hoàn toàn không phải tiên giới có thể so sánh. Mạc Lệ lại nói, Tử Viêm Tinh tại thần giới chỉ là một cái tinh cầu rất thông thường, phổ thông đến căn bản không có bao nhiêu người nghe nói qua. Ngược lại phụ cận Tử Viêm Tinh có một cái Lưu Vân Tinh vực rất nổi danh, đứng một trong 10 đại tinh vực Đông Thần Giới. 10 đại tinh vực. Tiêu Trần trầm ngâm. Đúng, ngươi hẳn đoán được mà. Mạc Lệ nói, tinh vực là tập hợp rất nhiều tinh cầu, bình thường nắm ở trong tay những cái đế tộc kia, 10 đại tinh vực đối ứng thập đại đế tộc, Lưu Vân Tinh vực chính là địa bàn băng tộc. Băng tộc là chủng tộc gì? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Băng tộc là một chủng tộc rất kỳ lạ, tướng mạo cùng các phương diện đặc thù đều giống nhân loại như đúc, nhưng thiên phú bẩm sinh của bọn hắn lại so với nhân loại thì cường đại hơn vô số lần. Mạc Lệ nói, tương truyền tổ tiên băng tộc chính là hóa thân của băng hệ phép tắc, tất cả mọi người đời sau ra đời liền nắm giữ thần thông băng hệ, 10 phần đáng sợ. Băng hệ pháp tắc hóa thân, Tiêu Trần lẩm bẩm, thần giới quả nhiên không tầm thường. Ngươi bây giờ muốn đi Tử Viêm Tinh sao? Mạc Lệ hỏi. Ừ. Tiêu Trần gật đầu nói. Vậy, để cho ta vào đi thôi, ta có chút chuyện muốn nói cùng Tiểu Trúc. Mạc Lệ nói. Tiêu Trần không có nói gì, trực tiếp đem Mạc Lệ đưa vào nội thế giới, bản thân một mình đi đường. Nửa năm sau, Tiêu Trần đến Tử Viêm Tinh, lấy ra Ngọc Thư, chuẩn bị trở lại tiên giới. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy cứ như vậy trở về thật giống như không quá thích hợp. Đương nhiên, hắn không phải là chuẩn bị mang theo đặc sản thần giới, mà là nghĩ đến tình huống tương lai. Chuyến này trở về tiên giới chỉ là cùng Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết ôn chuyện một chút, hắn sớm muộn phải lại trở lại thần giới. Bởi vì hắn muốn truy tìm đại đạo chân chính, đứng tại chí cao, có đủ thực lực, mới có thể thủ hộ người mình coi trọng. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết thực lực quá yếu, không thể đem các nàng đưa tới thần giới, tối thiểu cũng phải đợi hắn tại thần giới đứng vững gót chân mới được. Trong đầu, Tiêu Trần đã có ý nghĩ mở ra thế lực của mình tại thần giới. Đương nhiên, đó là để sau hãy bàn, tóm lại chuyến này trở về, nhìn thấy đám người Diệp Vũ Phỉ, sau đó rất nhanh lại phải phân biệt. Hắn cần phải chuẩn bị một vài thứ, để cho khoảng cách với nhau có thể liên hệ, thượng giới cùng hạ giới trực tiếp trò chuyện, đó là đương nhiên không quá thực tế. Hắn là chỉ dùng khối ngọc bội giống như đã từng đưa cho Ninh Thanh Tuyền, có thể tồn trữ lực lượng của hắn, bóp nát ngọc bội đại biểu có nguy hiểm, là hắn có thể lấy phương thức hình chiếu xuất hiện. Nhưng muốn vượt giới truyền năng lượng, không phải pháp khí bình thường có thể làm được, cũng không phải ngọc khí bình thường có thể thừa nhận được, sớm biết. Nên để cho thần tộc đi hỗ trợ tìm một ít cực phẩm ngọc khí hoặc là ngọc thạch. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, lúc ấy không nghĩ đến chuyện này. Không bằng đi Tử Viêm Tinh tìm một chút đi, Tiêu Trần có quyết định, trực tiếp hạ xuống khu vực phồn hoa nhất tại Tử Viêm Tinh. Đồng thời, hắn cho truyền âm Mạc Lệ ở nội thế giới nói, trên thân ngươi có thần thạch hay không, thần thạch là tiền tệ thông dụng ở thần giới, liền cùng tiên giới tiên thạch giống nhau, là thể kết tinh của thần linh khí. Từ thần tộc lấy ra cái thần linh mạch kia liền có ức thần thạch, hơn nữa còn là cực phẩm thần thạch, thế nhưng cái thần linh mạch này Tiêu Trần tính toán đặt vào tiên giới, cho nên muốn duy trì hoàn chỉnh, không sử dụng nó. Có. Mạc Lệ đáp lại, Sau đó, ba túi trữ vật lần lượt bị ném ra ngoài, rơi vào trong tay Tiêu Trần. Tiêu Trần quét tới một cái, phát hiện ba túi trữ vật chứa đầy ắp, đều là thần thạch, cho nên kinh ngạc nói, ngươi tại sao có nhiều thần thạch như vậy, hơn nửa phần lớn đều là trung phẩm thần thạch cùng thượng phẩm thần thạch, thần nguyên cho ta, hắn muốn ta thí nghiệm thái thượng vong tình lục, phương diện tài nguyên tu luyện đương nhiên sẽ không bạc đãi ta, trên căn bản thì ta cần gì hắn đều sẽ cho. Mạc Lệ thở dài nói, thì ra là như vậy. Tiêu Trần trong đầu nghĩ cái thần nguyên này ngược lại rất cẩn thận, một bộ công pháp mình không dám tu luyện, lại để cho người khác làm chuột bạch. Chương 1155, Thần Đạo Ngọc, Ninh Nhiên quận chúa Tử Viêm Tinh có một thương hội tên là Vạn Bảo Thương Hội, chính là đệ nhất đại thương hội Tử Viêm Tinh. Vạn Bảo Thương Hội không chỗ nào mà không thấy xuất hiện, phạm vi kinh doanh liên quan đến công pháp, thần thuật, pháp khí, đan dược, phù triện và nhiều thứ khác. Bất luận cái gì trên thị trường có, tại đây gần như đều có thể mua được. Đồ trên thị trường không có, Vạn Bảo Thương Hội cũng chưa bao giờ thiếu. Hơn nữa Vạn Bảo Thương Hội cử hành hội đấu giá định kỳ, vật bán đều rất chất lượng, cho nên Vạn Bảo Thương Hội tại Tử Viêm Tinh có danh dự rất cao. Lúc này, khu khách quý Vạn Bảo Thương Hội, một đám quản sự cùng mấy vị cao tầng Vạn Bảo Thương Hội chính đang dè đặt tiếp đãi một tên khách đặc biệt tới. Hắn có phải tới quấy rối hay không? Ai biết, đoán chừng là một cái thiếu gia công tử từ đại thế lực, đến thương hội chúng ta làm trò cười đây. Vậy cũng quá ghê tởm, chọn ngọc thạch giống như hắn, không bao lâu, toàn bộ ngọc thạch của Vạn Bảo Thương Hội chúng ta đều phải bị hắn phá hủy. Hết cách rồi, Vạn Bảo Thương Hội chúng ta không có bối cảnh gì quá lớn, dựa vào tiếng đồn người qua đường để vang danh. Người ta lại cố tình gây sự, chúng ta cũng không thể đuổi người ta đi, nhất thiết phải để người ta hài lòng mới được. Mấy tên quản sự ở bên cạnh thì thầm với nhau, hiển nhiên đối với tên khách này rất là bất mãn, nhưng lại không dám chỉ trích ngay mặt. Kỳ thực không trách bọn họ không lễ phép, tại bất luận người nào đánh giá, hành vi của tên khách nhân này đều rất không thỏa đáng, có chút cố tình gây sự ý tứ. Tiêu công tử, đây là một nhóm ngọc thạch quý giá nhất của thương hội chúng ta, nếu mà ngài còn chưa hài lòng, vậy chúng ta cũng không có biện pháp. Một người phụ trách thương hội đi tới trước mặt Tiêu Trần, mặt đều là màu mướt đắng. Không sai, vị khách nhân khó chơi này chính là Tiêu Trần. Tại trên bàn trước mặt Tiêu Trần, để mười mấy cái ngọc thạch, nhìn từ ánh sáng, màu và khí tức tản ra, có thể kết luận đều là thượng đẳng ngọc thạch. Mà tại gian phòng trong lòng đất, càng là mảnh vỡ ngọc thạch vỡ ra đầy đất, chừng 300-400 miếng, nhưng đều bị hư hao rồi. Tiêu Trần từ đầu chí cuối, không nói một lời, cầm lên một khối ngọc thạch trên bàn, vận chuyển Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, truyền vào thần lực. Rắc rắc, ngọc thạch khó có thể chịu đựng uy năng, trực tiếp vỡ vụn, rơi xuống ở trên mặt đất, cùng những mảnh vụn kia trộn vào nhau. Không được, vẫn là thứ phẩm. Tiêu Trần không hài lòng mà lắc lắc đầu, đối với đây một nhóm cuối cùng ngọc thạch rất là thất vọng. Kỳ thực Vạn Bảo Thương Hội ngọc thạch, so với tiên giới ngọc thạch thân thiết rồi vô số lần, luyện chế giống như đưa cho Ninh Thanh Tuyền như vậy ngọc bội vậy là đủ rồi. Nhưng mà, hắn bây giờ muốn luyện chế, là ngọc khí có thể thừa nhận được lực lượng xuyên qua hai giới, những ngọc thạch này có vẻ là cấp bậc thấp chút. Lực lượng bình thường thì còn được, nhưng chỉ cần hắn vận dụng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, ngọc thạch lập tức liền sẽ vỡ vụn. Tiêu công tử, đây đã là ta ngọc thạch tốt nhất thương hội chúng. Người phụ trách thương hội cười khổ nói, ngọc thạch dù sao cũng là không có trải qua thần lực rèn luyện, trân quý làm sao thì vẫn là vật phàm, truyền vào lực lượng, nó nhất định sẽ bể a. Ta đã rất khống chế lực đạo rồi, chút lực lượng đều không chịu nổi, liền tính dùng thần lực đem luyện chế thành pháp khí, cũng khó mà đạt đến hiệu quả ta muốn. Tiêu Trần lắc đầu nói. Đây, người phụ trách chần chờ nói, dựa theo công tử ngài từng nói, vậy cũng chỉ có thần đạo ngọc có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài rồi. Thần đạo ngọc. Tiêu Trần ngẩn ra, cái loại ngọc này, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng mà nghĩ đến, đây hẳn là đặc sản thần giới. Hừm, thần đạo ngọc là một loại ngọc thạch cực kỳ hiếm hoi ở thần giới, nhiễm phải pháp tắc thần đạo, trải qua 10 vạn năm mới có tỷ lệ nhất định thành hình, có thể ngộ nhưng không thể cầu, người phụ trách giải thích. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, hỏi, thương hội các ngươi có thần đạo ngọc không? Không có, người phụ trách rất dứt khoát lắc đầu nói, thần đạo ngọc là có tiền mà không mua được, chỉ cần trên thị trường xuất hiện một khối, lập tức sẽ bị những đại nhân vật kia thu mua đi. Người bình thường thấy đều không thấy được, nhưng mà... Tuy nhiên làm sao? Nghe nói tại mấy tháng trước, Ninh Nhiên quận chúa chiếm được một khối thần đạo ngọc, công tử nếu thật cần, không ngại đi chỗ Ninh Nhiên quận chúa thử vận khí một chút. Người phụ trách nói, nhưng Ninh Nhiên quận chúa có cho hay không, phải xem bản lãnh của công tử ngài rồi. Ninh Nhiên quận chúa, hừm, nàng là nữ nhi tinh chủ Tử Viêm Tinh, đệ nhất mỹ nữ Tử Viêm Tinh, đồng thời thực lực cũng vô cùng cường đại. Ngữ khí người phụ trách mang theo một tia hướng tới cùng kính trọng nói, đa tạ cho biết, đây là bồi thường cho các ngươi. Tiêu Trần ném cho người phụ trách một túi thần thạch, trực tiếp rời đi Vạn Bảo Thương Hội, hướng quận chúa phủ mà đi. Người này không đơn giản a. Tiêu Trần sau khi đi, người phụ trách kia bỗng nhiên thay đổi thể khí, kim quang trong mắt lấp lóe. Tiêu Trần cho hắn thần thạch, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, lại thuận tay ném cho một tên quản gia bên cạnh, cũng phân phó nói, đem chỗ này thu thập một chút. Phủ quận chúa tại Tử Viêm Tinh có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa khoảng cách Vạn Bảo Thương Hội không xa, Tiêu Trần chỉ dùng 2 giờ liền đến. Quận chúa phủ sừng sững hùng vĩ, bốn phía có tiên vụ lượng lờ, giống như tiên cung độc lập, còn có tầng tầng thủ vệ cùng tầng tầng cấm chế, khí phái phi phàm, thần thánh phi phàm. Xin hỏi, các hạ chính là Tiêu công tử? Tiêu Trần còn chưa mở miệng bái phỏng, liền thấy bên trong quận chúa phủ bay ra 3 đạo thân ảnh, dáng người phiêu dật, tiên khí vần quanh. Người cầm đầu chính là một tên nữ tử, tư thái yểu điệu, khí chất xuất trần, một bộ váy cung trang, hiển thị rõ cao quý ung nhã. Lúc này, nữ tử cười yếu ớt mà không mất uy nghi nhìn Tiêu Trần, đem Tiêu Trần từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đều thấy thông suốt, giống như cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nhận thức ta? Tiêu Trần trong đầu nghĩ nữ tử này hơn phân nửa chính là Ninh Nhiên quận chúa, nhưng hắn vừa mới đến, lại bị đối phương gọi thẳng tục danh, hiển nhiên có mờ ám. Là Vạn Bảo Thương Hội thông báo ngươi, Tiêu Trần mơ hồ đã minh bạch cái gì? Vạn Bảo Thương Hội đặt chân tại Tử Viêm Tinh, đương nhiên có người của ta ở bên trong. Ninh Nhiên cười nói, cho nên ta thật sớm liền chờ Tiêu công tử tới rồi, vậy ta tới mục đích. Thần Đạo Ngọc đã chuẩn bị kỹ càng, công tử xin vui lòng nhận. Ninh Nhiên vẫy tay, một cái hộp tinh xảo xuất hiện ở trong tay. Nắp hộp mở ra, hiển nhiên nhìn thấy bên trong hộp có một khối ngọc thạch màu tím dài chừng 6 tấc, rộng 3 tấc. Tiêu Trần nhìn thấy khối ngọc thạch này, lập tức cũng biết đây là thứ mà hắn cần, thần đạo ngọc, xác thực danh bất hư truyền. Nhưng mà thần đạo ngọc tại thần giới là vật hiếm thấy, một khối nhỏ đều rất khó tìm, mà một khối này kỹ Ninh Nhiên quận chúa, có thể nói là rất lớn, ta cảm giác không mua nổi ngươi khối ngọc này. Tiêu Trần cười một cái tự giễu nói, Ninh Nhiên quận chúa nghe vậy, khẽ cười nói, Tiêu công tử hiểu lầm, chỗ này của ta không phải thương hội, không phải bán buôn. Nếu một người khác, hắn ra cao hơn nửa giá, ta cũng sẽ không bán thần đạo ngọc. Tiêu Trần nghe vậy, nheo mắt, quái dị mà nhìn chằm chằm đến Ninh Nhiên nói, quận chúa có ý tứ là. Khối thần đạo ngọc này là đưa cho công tử. Ninh Nhiên rất thành khẩn nói. Đưa cho ta. Thần sắc Tiêu Trần càng là cổ quái, thậm chí có nhiều chút buồn bực. Chương 1156, đầu tư nguy hiểm, sứ giả nữ đế Ninh Nhiên quận chúa, ngươi xác định sao? Tiêu Trần có chút không hiểu, thần đạo ngọc tại thần giới hiếm lạ như thế, có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn và Ninh Nhiên rõ ràng không quen biết, Ninh Nhiên lại đem vật trân quý như thế đưa cho hắn, muốn nói không có tâm tư khác, hắn làm sao cũng không tin. Đương nhiên, Ninh Nhiên ta nói 102. Tuyệt đối không đổi ý. Ninh Nhiên bảo đảm nói. Quận chúa, khối ngọc này không phải ngài muốn tặng cho tinh chủ đại nhân làm quà lễ sao, ngươi? Sau lưng Ninh Nhiên, một tên thị nữ muốn mở miệng nói cái gì? Im lặng. Ngữ khí Ninh Nhiên trong trẻo lạnh lùng vang lên một tiếng quát. Thị nữ kia nhanh chóng ngậm miệng, không còn dám nhiều lời. Tiêu Trần nhìn Ninh Nhiên một chút, đem thần đạo ngọc thu vào, cũng nói với Ninh Nhiên, vậy trước tiên cảm ơn quận chúa rồi. Coi như ta nợ quận chúa một cái ân huệ, kỳ thực nếu mà có thể, Tiêu Trần thà rằng mua xuống thần đạo ngọc. Chỉ là thần linh mạch không có thể sử dụng, thần thạch trên người của hắn cũng không đủ. Vả lại, Ninh Nhiên thân là quận chúa, cho nàng nhiều thần thạch hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Công tử khách khí, ta nói rồi, khối thần đạo ngọc này là đưa cho công tử, không cần bất kỳ thù lao nào. Ninh Nhiên cười nói. Tiêu Trần nghe vậy. Đương nhiên biết rõ Ninh Nhiên là lời khách sáo, tranh thủ hảo cảm của hắn. Phỏng chừng cái Ninh Nhiên xem trọng, chính là nhân tình này của mình. Nói cách khác, nàng muốn lôi kéo mình, để cho mình trở thành nàng khách quý. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói ra, quận chúa, ta còn có việc, cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian, chờ ta làm xong việc, lại tới trả lại nhân tình này của ngươi. Muốn hắn hướng về Ninh Nhiên hiệu lực, đó là đương nhiên không thể nào, hắn tối đa chỉ ở trong phạm vi mình đủ khả năng. Giúp Ninh Nhiên một cái, Ninh Nhiên nghe vậy cười nói, công tử xin cứ tự nhiên, nhân tình không cần thiết trả, nhưng nếu mà công tử không ngại, có thể thường đến ta trong của phủ làm khách, ta vì ngài tiến cử vài bằng hữu, hừm, sẽ gặp lại. Tiêu Trần nói xong, trực tiếp rời đi quận chúa phủ. Quận chúa, hắn. Đáng giá không? Sau lưng, hai tên thị nữ hỏi, các nàng đi theo quận chúa lâu như vậy, tự nhiên cũng là biết rõ tâm tư quận chúa, muốn lôi kéo Tiêu Trần. Trước kia quận chúa cũng dùng qua không ít phương pháp tương tự, chiêu mộ rất nhiều thanh niên tuấn kiệt cùng chi sĩ có chí vì nàng sử dụng. Nhưng mỗi người thì giá trị tiềm năng là không giống nhau, tỉ như một tên thiên tài hóa đạo cùng một tên thiên tài thần vương, muốn bọn họ hiệu lực, tiền đặt cuộc sẽ hoàn toàn khác nhau. Cùng với đó, tại trong lòng quận chúa, cái giá có thể thừa nhận được cũng sẽ khác nhau. Đã từng có một tên thiên tài hóa đạo, vênh váo tự đắc chạy tới nói chuyện cùng quận chúa, muốn hắn hiệu lực. Liền đem một đầu sủng vật của quận chúa đưa cho hắn, quận chúa lúc ấy không nói hai lời, trực tiếp đem hắn đánh ra. Bởi vì, hắn không xứng, không đáng cái giá này. Cho nên, thái độ quận chúa đối với Tiêu Trần, khiến hai tên thị nữ cực độ kinh ngạc và không hiểu, giá trị thần đạo ngọc không cần nhiều lời, sợ rằng so với đầu sủng vật kia thì giá trị chỉ cao chớ không thấp hơn, nhưng quận chúa chân mày đều không nhíu một cái liền đưa cho Tiêu Trần rồi. Càng không thể tưởng tượng nổi là Tiêu Trần còn chưa đáp ứng quận chúa bất kỳ điều kiện gì, quận chúa đối với Tiêu Trần cũng không có làm ra bất luận cái giới hạn gì. Bọn họ đang nghĩ, vạn nhất Tiêu Trần cầm lấy thần đạo ngọc chạy trốn, vĩnh viễn không trở lại, đây chẳng phải là thiệt thòi chết. Hắn cho ta cảm giác rất không bình thường. Ninh Nhiên nghiêm mặt nói, ta không biết hắn có đáng giá hay không, làm một lần nguy hiểm đầu tư đi. Nhưng quận chúa, ngươi tối thiểu phải cho hắn hạn định thời gian. Tỷ như nhiều bao lâu phải tới gặp ngươi, vạn nhất hắn rời khỏi Tử Viêm Tinh, trực tiếp im tiếng biệt tích, chúng ta không có biện pháp nào à. Thị nữ nói, Ninh Nhiên nghe vậy lắc đầu nói, ứng đối người bình thường, tự nhiên phải ước thúc. Nhưng đối với những cái người tâm cao khí ngạo mà nói, ngươi ràng buộc hắn sẽ làm hắn sản sinh phản cảm, giống như Kinh Hàn Vũ, ta nếu giới hạn hắn mọi chuyện, hắn còn có thể ở lại bên cạnh ta sao? Ngược lại là bất cứ chuyện gì ta đều cho hắn tự do. Hắn có thể làm việc cho ta, quận chúa, ngươi cũng quá đề cao hắn đi, Hàn Võ công tử chính là thiên tài siêu cấp bước vào lĩnh vực hợp đạo, có thể cùng đế tộc đế tử tranh phong, hắn làm sao có thể cùng Hàn Võ công tử đánh đồng với nhau, hai tên thị nữ tất cả đều khoa trương nói. Ta không nói hắn so sánh với Kinh Hàn Vũ lợi hại hơn, chỉ là đánh cách khác. Ninh Nhiên nói, thôi, ngược lại thần đạo ngọc đã cho, hy vọng ta không có nhìn lầm người. Vậy qua lễ tinh chủ đại nhân. Lại tìm một phần lễ vật thay thế là được, phụ vương hẳn là có thể lý giải cho ta. Vâng, quận chúa. Chủ tớ ba người vừa nói, liền xoay người trở lại quận chúa phủ, nhưng không lâu lắm, bỗng nhiên lại thấy hai đạo nhân ảnh bay tới, đáp xuống bên ngoài phủ quận chúa. Sứ giả đế nữ đến, Ninh Nhiên ra nghênh tiếp, rơi vào bên ngoài phủ quận chúa, rõ ràng là một cô thiếu nữ cùng một lão giả, đứng ở phía trước là thiếu nữ toàn thân áo trắng, mắt ngọc mày ngài. Khí vận linh động, da thịt trắng hơn tuyết, có thể nói chim sa cá lặn, phong thái nghiêng nước nghiêng thành, tuy rằng tu vi nàng thấp kém, chỉ có đạo nguyên cảnh giới, nhưng trên thân quanh quẩn một cổ thần vận như ẩn như hiện, khiến cho nhìn qua mười phần thánh khiết. Về phần lão giả đứng bên qua, thần thái hờ hững, khí tức bên trong thu lại, giống như thế ngoại cao nhân sâu không lường được. Câu nói vừa rồi hàm chứa uy áp mạnh mẽ tuyệt đối, chính là hắn phát ra, sứ giả đế nữ. Trở lại quận chúa phủ, Ninh Nhiên vừa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát đột nhiên thần sắc khẽ biến, nhanh chóng bay ra ngoài cửa nghênh đón. Trông thấy đến thiếu nữ cùng lão giả, Ninh Nhiên lại khẽ mỉm cười, thái độ cung kính mà hành lễ nói, Ninh Nhiên gặp qua nhị vị sứ giả. Quận chúa, ta chỉ là một cái thị nữ, ngươi hành lễ đối với ta, chiết sát ta. Bạch y thiếu nữ có chút hốt hoảng nói, Ninh Nhiên nghe vậy khẽ cười nói, vậy cũng muốn xem là thị nữ của ai, thiếp thân thị nữ của đế nữ. Đương nhiên so sánh người quận chúa như ta này càng cao quý hơn nhiều, vả lại nói, ngươi bây giờ là sứ giả đế nữ, thấy ngươi như thấy đế nữ, hành lễ là đương nhiên. Bạch y thiếu nữ nghe vậy, thần sắc vẫn có chút mất tự nhiên, quay đầu nhìn về lão giả lạnh lùng, lão giả hiểu rõ thiếu nữ ý tứ, ngữ khí hờ hững nói, các ngươi nói chuyện cũ thì nói chuyện cũ, sự tình đế nữ chớ quên, ta đi đằng trước chờ ngươi. Nói xong, lão giả liền bay đi, lão giả vừa rời đi. Ninh Nhiên cùng bạch y thiếu nữ đều thở dài một hơi. Giống như lão giả tại đây, cho các nàng áp lực cực lớn. Hạ Muội Muội, đế nữ thật giống như càng ngày càng nể trọng ngươi rồi, không chỉ để ngươi là sứ giả, còn phái một tên cường giả hợp đạo đỉnh phong bảo hộ ngươi. Ninh Nhiên giống như cùng Bạch Y thiếu nữ đã sớm quen biết, lúc này lão giả vừa đi, nàng liền cùng Bạch Y thiếu nữ dễ dàng hàn huyên. Đế nữ đối với ta xác thực rất tốt. Bạch Y thiếu nữ gật đầu nói, hay, thật là hâm mộ ngươi. Ninh Nhiên khẽ thở dài. Nàng nỗ lực như thế, muốn tiếp cận đế nữ, nịnh hót đế nữ, đều khổ khổ không có cơ hội, nhưng thiếu nữ mặc áo trắng này chỉ là một cái phàm nhân đến từ hạ giới, dễ dàng liền được đế nữ trọng dụng, thậm chí lời đồn là hai người ngày thường thì coi là quan hệ chủ bộc, lúc không có ai chính là tuy hai mà một, tình như tỷ muội. Cùng đế nữ làm tỷ muội, phần này vinh quang, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, tuy nói nàng là quận chúa Tử Viêm Tinh, nhưng luận trình độ thân phận tôn quý, sợ rằng thật vẫn không bằng thiếu nữ Bạch Y. Chương 1157, trở về Viêm Hoàng giới quận chúa, kỳ thực đế nữ đối với ngươi cũng rất coi trọng a, lần này để ta đến, chính là để ngươi làm một chuyện rất trọng yếu. Cô gái Bạch Y nói. Ô hát, Ninh Nhiên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, có chút không kịp chờ đợi hỏi, là chuyện gì? Bạch Y thiếu nữ tiến tới bên tai Ninh Nhiên quận chúa, thấp giọng đem ý chỉ đế nữ truyền đạt cho Ninh Nhiên, được, ta nhất định sẽ không cô phụ đế nữ nhờ vả. Tinh thần Ninh Nhiên trong nháy mắt trở nên phấn chấn. Nàng không sợ vất vả, chỉ sợ không có cơ hội, đế nữ lần này giao cho nàng nhiệm vụ, nàng nhất định phải nỗ lực hoàn thành, để cho đế nữ nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần này đa tạ hạ mùi mùi rồi. Ninh Nhiên cảm kích nói, cảm ơn ta làm gì sao, cùng ta lại không có quan hệ gì. Quận chúa nỗ lực, đế nữ một mực nhìn ở trong mắt, cũng để ở trong lòng. Bạch Y thiếu nữ cười nói, đáng tiếc đã chậm một bước, không thì vừa rồi liền lưu hắn lại rồi. Ninh Nhiên bỗng nhiên tự nhủ nói ra. À! Quận chúa, ngươi nói cái gì? Bạch Y thiếu nữ ngẩn ra nói, không có gì, chỉ là vừa mới gặp phải một tên rất nhân vật thần bí, nhiệm vụ này của đế nữ nếu như có hắn giúp đỡ, có lẽ sẽ làm ít công to. Ninh Nhiên nói, ngươi có thể lại đi tìm hắn a, ngược lại chính thời gian còn có 2 năm. Bạch Y cô gái nói. Hừm, hy vọng hắn có thể kịp đi. Ninh Nhiên nói, Tiêu Trần rời khỏi quận chúa phủ, sau đó trực tiếp tìm một cái vị trí hẻo lánh không người ở Tử Viêm Tinh, đem ngọc thư lấy ra, rạch ra không gian, trốn vào trong. Quá trình này, không có dẫn tới một tia động tĩnh. Thời không bốn bề biến ảo, trong khoảnh khắc, Tiêu Trần phát hiện đã tới một cái không gian kỳ dị. Hả? Tiêu Trần nhìn bốn phía một chút, phát hiện tại đây không phải tiên giới, nhưng lại có chút khí tức giống tiên giới. Suy nghĩ một chút, hắn đem Mạc Lệ gọi ra, hỏi, tại đây là địa phương nào, bên trong thần giới? Mạc Lệ trả lời. Bên trong thần giới? Hừm, đây là một cái kết giới không gian to lớn mà thần nguyên lợi dụng ngọc thư trong tay ngươi chế tạo ra, mục đích gì là vì cắt đứt tiên giới cùng thần giới? Người Viêm Hoàng tiên giới sở dĩ không có thể phi thăng, cũng là bởi vì có cái không gian này tồn tại. Mạc Lệ thành thật trả lời, chúng ta ngày thường tụ họp, cũng là tại cái không gian này tiến hành. Nói cách khác, chỉ cần phá hủy cái không gian này, giới hạn tiên giới phi thăng liền có thể giải trừ, Tiêu Trần nói. Hừm, ngươi lợi dụng ngọc thư thử một lần. Thời điểm thần nguyên chế tạo cái không gian này ta còn không có gia nhập bọn họ, không biết tình huống cụ thể. Mạc Lệ nói. Không cần phải vậy, Tiêu Trần lắc đầu, không có dùng ngọc thư, ngược lại vẫy tay hóa hiện một cây búa to. Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Thần sắc Mạc Lệ ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại hiểu được, thần nguyên nếu bị Tiêu Trần giết chết, vậy Thái Hoang Tạo Hóa Phủ đương nhiên liền rơi vào trong tay Tiêu Trần. Tiêu Trần vận dụng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, vô thất thần lực cùng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ hòa hợp, nhất thời làm Thái Hoang Tạo Hóa Phủ giác tỉnh uy năng lớn hết sức, chỉ thấy Tiêu Trần gắn sức vung lên, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ vạch phá không gian. Đoẹt, toàn bộ nội thần giới bị một búa này bổ ra, giống như trong hỗn độn, bàn cổ thủy tổ khai thiên tích địa, vũ trụ càng không vì đó hỗn loạn. Chặt chặt, thần lực thật mạnh, từ nơi sâu xa, một đạo thanh âm chỉ có Tiêu Trần có thể nghe được vang dội. Ngươi quả nhiên vẫn còn ở đó. Tiêu Trần không có một chút bất ngờ, hoặc có lẽ là, hắn cố ý lấy ra Thái Hoang Tạo Hóa Phủ phá vỡ nội thần giới, chính là vì nghiệm chứng một điểm này, khởi nguồn cái thanh âm này không phải là người khác. Chính là đạo tàng hồn ban đầu núp ở trong thức hải thần nguyên, cũng là tiền nhậm chủ nhân của Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận, đồng thời cũng là chủ mưu chân chính mưu đồ Viêm Hoàng tiên giới. Thần nguyên, thần miễu cũng chỉ là quân cờ hắn lợi dụng, thần nguyên thần miễu tuy rằng không ngốc, khắp nơi đề phòng tàn hồn, nhưng Tiêu Trần cảm giác bọn họ là đang bảo hộ Lục gia, cuối cùng tất nhiên sẽ bị tàn hồn này thôn phệ, ngay cả cặn bã đều sẽ không còn lại. Hay, ta bộ xương già này, dằn vặt lung tung lâu như vậy, quay đầu lại để cho người khác sử dụng. Tàn hồn có phần tiếc nuối nói, ban đầu thần nguyên có thể từ bên trong nhân quả thần thông trục xuất trở về, cũng tự bạo thân thể thần vương, kỳ thực là ngươi giúp hắn a, hắn dựa vào sức của chính mình, không tránh thoát được ta trục xuất, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ta và hắn dù sao cũng là nhất thể cùng tồn tại, hắn nếu trực tiếp chết, ta cũng sẽ không tốt lắm. Tàn hồn nói, cho nên thời điểm ngươi để hắn tự bạo, tàn hồn chuyển tới bên trong Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Tiêu Trần giống như có lẽ đã hiểu rõ tất cả. Ngươi nếu đã biết, tại sao còn giữ ta? Tàn hồn cười hắc hắc nói, ngươi lúc đó lực lượng tàn hồn đã rất yếu ớt, nhập thân vào Thái Hoang Tạo Hóa Phủ sau đó lâm vào ngủ say, cho nên lúc đó ta kỳ thực cũng không có phát giác ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ô hát, ý ngươi nói là, gần đây lực lượng của ngươi lại có đề thăng, cho nên mới phát hiện sự hiện hữu của ta. Tàn hồn hỏi, lẽ nào ngươi hợp đạo thành công? Không thì sao, ngươi cho rằng ngươi vì sao lại nhanh như vậy từ trong ngủ mê thức tỉnh? Tiêu Trần nói, ngươi nên cảm tạ ta, lực lượng tại lúc ta hợp đạo, để cho thương thế của ngươi có chút khôi phục, thì ra là như vậy. Tàn hồn chợt nói, ta liền kỳ quái, lúc ấy mơ mơ màng màng, cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ dị tràn vào, sau đó từng bước liền khôi phục ý thức. Nhưng, tàn hồn lại chuyển đề tài nói, ngươi hợp chính là cái đạo gì, vì sao có thể sản sinh lực lượng lớn như vậy? Tàn hồn là tại khi Tiêu Trần hợp đạo xong mới thức tỉnh, cho nên không có thấy quá trình Tiêu Trần hợp đạo. Nhưng đời trước hắn tu vi vượt qua xa hợp đạo hắn thấy chỉ là một cái quá trình trẻ con, hắn có chút không quá lý giải, Tiêu Trần hợp đạo vì cái gì có thể đem hắn đánh thức. Đừng tưởng rằng mình hiểu biết rất rộng, cõi đời này rất nhiều chuyện là ngươi không thể nào hiểu được đâu. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, quá trình hắn hợp đạo là hoàn toàn phong bế tự mình, Mạc Lệ cùng Lăng Tiểu Trúc đều không cảm giác được cái gì, tàn hồn ngay cả khi đó thức tỉnh, cũng không nhìn thấy quá trình hắn hợp đạo, chặt chặt, hợp đạo thành công giống như để ngươi bành trướng quá độ. Tàn hồn khinh miệt cười nói, tiểu tử, có muốn ta dạy ngươi làm sao sử dụng lực lượng chân chính của Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận hay không? Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi chiếu theo ta nói mà làm, toàn bộ thần giới đều sẽ vì ngươi mà quỳ gối. Ta không phải thần nguyên cùng thần miễu, lời ngon tiếng ngọt đối với ta vô dụng. Tiêu Trần khịt mũi coi thường nói, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận hiện tại đều ở trong tay của ta, ta phải sử dụng thế nào, ngươi không có quyền hỏi tới. Hừ, ngươi sở hữu Bảo Sơn cũng không dùng. Quả thực phung phí của trời. Tàn hồn tựa hồ rất không hài lòng câu của trả lời Tiêu Trần. Im lặng đi, hiện tại không rảnh để ý tới ngươi, Tiêu Trần vừa nói, vẫy tay đánh một vệt tại trên Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Nhất thời, phù văn thần bí chợt hiện, hội tụ thành một đạo phong ấn, cuốn quanh ở bên trên Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Cái gì, đây là, lời nói tàn hồn khiếp sợ vang dội. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, phong ấn phù văn đã có hiệu lực. Đem hắn đóng chết ở bên trong Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Đi, trở về tiên giới, Tiêu Trần đem Mạc Lệ đưa vào nội thế giới, sau đó rời đi tới nội thần giới đã vỡ nát, xông vào Viêm Hoàng tiên giới. Chương 1158, gặp nhau tiên giới. Năm đó, chiến cuối cùng Tiêu Trần cùng dị tộc tổ thần trận, khiến cho tiên giới thủng trăm ngàn lỗ, bách phế đang cần hưng khởi. Liệt Hỏa tiên vực, Tử Vi tiên vực, hai đại tiên vực Phồn Hoa bị đánh sụp đổ. Mấy cái tiên vực trực tiếp tiêu diệt, mấy chục tiên vực bị ảnh hưởng đến, khuất bóng Phồn Hoa. Thời gian mấy năm, tuy rằng mọi người tiên giới một mực gắng sức phục hưng đại nghiệp, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Dù sao trận chiến đó quá khốc liệt, tính phá hư quá lớn, tiên giới muốn khôi phục lại lúc phồn vinh ban đầu, ít nhất cần 100 năm, ngàn năm, thậm chí lâu hơn. Bắc Quỳnh tiên vực tại một trận chiến kia cũng chịu ảnh hưởng, nhưng tương đối mà nói thì không nghiêm trọng lắm, Vạn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên, Diệp Vũ Phỉ. Yến Khuynh Thành cùng mọi người đồng tâm hiệp lực, đầu tiên khôi phục như lúc ban đầu, nghiễm nhiên thay thế Tử Vi tiên vực, trở thành tiên giới đứng đầu. Mà vẫn tinh phái với tư cách chúa tể Bắc Quỳnh tiên vực, lại thêm quan hệ cùng Tiêu Trần, và rất nhiều cường giả ủng hộ, đã vấn đỉnh đệ nhất thế lực tiên giới, vô luận là danh tiếng, hay hoặc là nội tình, tất cả đều như thế. Một ngày này, vẫn tinh phái sừng sững trên hành lang dài, Một cô gái áo lam khí chất xuất trần cùng một tên thiếu nữ hắc y 14-15 tuổi đang đứng tại một bên lan can đá, ngắm nhìn bầu trời, ngưng thần tĩnh tư, thật lâu không nói. Vũ Phỉ, anh Tuyết, các ngươi lại ở đây. Một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp phá vỡ hai người yên lặng, vốn cũng là phiền muộn thái độ, nhưng bỗng nhiên khẽ cười nói, các ngươi lại nhớ hắn sao? Yên tâm đi, hắn cường đại như vậy, lấy sức một mình cứu vãn tiên giới, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, quay đầu nhìn bóng hình áo trắng xinh đẹp một cái, buồn bã nói, Thanh Tuyền, kỳ thực lo lắng trong lòng của ngươi không nhỏ hơn so với chúng ta, cần gì phải miễn cưỡng cười vui chứ? Ta không phải đang miễn cưỡng cười vui, ta chỉ là từ đầu đến cuối tin chắc hắn có thể đạp phá tất cả trở ngại cùng mê chướng. Ninh Thanh Tuyền ngữ khí khẳng định nói, tuy rằng hắn hiện tại không rõ tung tích, nhưng có lẽ khi chúng ta gặp lại hắn thì hắn lại sẽ đứng ở một cái độ cao mới. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, kinh ngạc nhìn đến Ninh Thanh Tuyền. Cho nên, chúng ta thay vì tại đây lo lắng cho hắn, không bằng nỗ lực đề cao tu vi, không nói đuổi theo hắn, ít nhất đến lúc đó phải có tư cách ngửa mặt tê lên nhìn hắn, sẽ không trở thành gánh nặng của hắn, ngươi nói xem. Thanh Tuyền, ngươi, Diệp Vũ Phỉ vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cảm nhận được hai cổ uy áp cường đại đồng thời mà đến. Hưu. Hưu, hai đạo nhân ảnh phân biệt từ hậu sơn vẫn tinh phái phân ra, dừng lại ở trên bầu trời, hai con mắt đen nhèm gắt gao ngưng mắt nhìn thương khung, giống như đang tìm cái gì. Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyền nhìn nhau, không nhìn được mở miệng hỏi, Thái Sơ tiền bối, Diêm Hoàng tiền bối, các ngươi đang làm gì? Hạn chế giải trừ. Ngữ khí Thái Sơ ngưng trọng nói, hạn chế giải trừ. Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyền nhất thời không biết có ý gì. Diêm Hoàng giải thích, đủ loại dấu hiệu cho thấy, tại bên trên tiên giới còn có một cái thứ nguyên càng cao, tựa như cùng tu chân giới phi thăng tiên giới, tại tiên giới khi tu vi đạt đến tới trình độ nhất định, liền có thể phi thăng đến thứ nguyên càng cao, chỉ là bởi vì dị tộc xâm phạm, dị tộc tổ thần phong tỏa tiên giới, càng là không ngừng đối với tiên giới lực lượng tiến hành thanh tẩy, dẫn đến thái cổ kỷ nguyên đến bây giờ, vẫn không có người phi thăng qua. Nhưng ngay vừa mới một khắc này, phi thăng hạn chế bị giải trừ, ta cùng Thái Sơ đều cảm nhận được càng cao thứ nguyên khí tức. Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, nhất thời liền hiểu, thất kinh hỏi, hai vị tiền bối muốn phi thăng sao? Chỉ cần chúng ta hiện tại triệt để phóng thích khí tức, chắc hẳn liền có thể chiêu dẫn phi thăng lôi kiếp, nhưng... Thái Sơ không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng rất ý tứ rõ ràng, hắn không có ý định lập tức phi thăng. Dù sao, sự tình quá đột ngột. Một chút chuẩn bị cũng không có. Chờ đã, có cái gì bay tới rồi? Diêm Hoàng bỗng nhiên thần kinh căng thẳng, trợn to hai mắt nhìn lên bầu trời. Không biết vì sao, hắn rõ ràng không có cảm nhận được bất luận cái uy áp gì cả, nhưng nội tâm lại không tự chủ được mà hiện lên ra một cổ cảm giác vô hình. Hắn không nói được đây là một loại cảm giác gì, cũng không biết là tốt hay xấu, chỉ có thể tận lực đề phòng. Diêm Hoàng giống như hắn, toàn bộ tinh thần đề phòng, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Nhưng tại lúc này, Tiêu Anh Tuyết bên cạnh chợt có cảm giác, ánh mắt phủ lên một tầng sương mù, lẩm bẩm hô, ca ca. Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, toàn thân chấn động, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Rất nhanh, bên trên bầu trời, một vệt bóng đen từng bước tới gần, từng bước hiện ra thân hình, Tiêu Hoàng. Thái Sơ cùng Diêm Hoàng đồng thời thả xuống đề phòng, thở dài một hơi đồng thời, lại không che giấu được nội tâm kích động. Hắn đã trở về. Thái Sơ, Diêm Hoàng, vẫn khỏe chứ, kèm theo một tiếng cười khẽ, thân ảnh Tiêu Trần ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Thái Sơ cùng Diêm Hoàng, cùng hai người lên tiếng chào. Ta biết ngay, ngươi sẽ bình yên vô sự, hơn nữa ngươi hôm nay, càng là cao thâm khó dò. Hai con mắt Thái Sơ ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi tới Tiêu Trần sẽ xảy ra chuyện, dù sao Tiêu Trần là đối thủ duy nhất hắn kiếp này công nhận. Trong khoảng thời gian này, ngươi đi nơi nào? Diêm Hoàng hỏi Tiêu Trần nói, ta nghĩ, không cần nhiều giải thích, các ngươi cũng hẳn là có thể đoán được đi. Tiêu Trần cười nói, thần giới sao? Diêm Hoàng tự lẩm bẩm, hắn và Thái Sơ đều chỉ là vừa mới cảm ứng được thần giới, hơn nữa còn là bởi vì nguyên do phong ấn giải trừ. Nhưng thời điểm Tiêu Trần tại đây thì tiên giới còn bị phong ấn, trực tiếp đột phá hạn chế đi tới thần giới. Chênh lệch này, không phải hai câu ba lời có thể miêu tả, hừm. Sau này ta lại nói với các ngươi chuyện thần giới. Tiêu Trần vừa nói, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt tam nữ. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, liền thấy Diệp Vũ Phỉ bỗng nhiên tâm tình tan vỡ, lao vào trong ngực hắn, khóc sụt sùi hối hận nói, Tiểu Trần, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ây, Tiêu Trần nhất thời không phản ứng kịp. Hắn vốn đang phải nói xin lỗi mình làm cho các nàng lo lắng, làm sao Diệp Vũ Phỉ nói xin lỗi trước. Ta không nên quên ngươi, ta làm sao có thể quên ngươi, Diệp Vũ Phỉ lọc vào thật sâu tự trách. Lúc trước nhân quả phi biến, Tiêu Trần tìm đến nàng, nàng cư nhiên không nhận ra Tiêu Trần. Bây giờ nghĩ lại, nội tâm của nàng từng trận quặn đau. Ngươi nói là cái này, Tiêu Trần nghe vậy, vuốt ve mái tóc Diệp Vũ Phỉ, an ủi, đây không phải là vấn đề của ngươi, lúc đó ta vừa mới chạm tới nhân quả chi lực, còn vô pháp nắm giữ thuần thục, dẫn đến nhân quả lộn xộn, thật may có thể cải chính. Khi đó, Tiêu Trần đối với nhân quả chi lực xác thực tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vì là thủ đoạn mạnh nhất đối phó thần nguyên, hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều nếm thử. Nhân quả chi lực có thể che đậy thiên đạo, thay đổi trật tự, Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết tu vi thấp như vậy, vô pháp chống cự là chuyện đương nhiên. Ngươi quả nhiên nắm giữ nhân quả chi lực, Diêm Hoàng nhìn đến Tiêu Trần. Hắn tại ban đầu liền đoán được, nhưng mà chỉ là suy đoán. Nhân quả chi lực, đó là đại đạo pháp tắc ngay cả nhân hoàng đều không chạm tới, đủ dẫn tới thế giới trật tự hỗn loạn. Không có gì hay ngạc nhiên, chờ các ngươi đi tới thần giới, mới sẽ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. So với thần giới, tiên giới quả thực quá nhỏ bé, Diêm Hoàng cùng Thái Sơ đều không đi qua thần giới, hiểu biết cũng quá thiển cận. Dù sao bọn họ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là thiên đế cảnh, tương đương với thần giới đạo nguyên cảnh. Đương nhiên, Tiêu Trần tin tiềm năng cùng tư chất của bọn hắn. Tại tiên giới, các phương diện năng lực của bọn họ đều bị hạn chế. Nếu mới sinh ra tu luyện ngay tại thần giới, thành tựu của bọn họ không thể kém so với đám đế tử đế nữ. Chương 1159, Bổ Thiên Đạo, Định Càn Khôn ngươi tại thần giới nhìn thấy nhân hoàng không? Diêm Hoàng hỏi. Vẫn không có, thần giới rất rất lớn, ta mới thấy được một góc băng sơn của thần giới, Tiêu Trần lắc đầu nói. Thần giới phân bốn bộ phận Đông Tây Nam Bắc, hắn tại Đông Thần Vực đều chỉ đi dạo một cái địa phương vắng vẻ nhất. Vậy ngươi còn muốn trở về thần giới sao? Ninh Thanh Tuyền không nhìn được mở miệng hỏi. Nhưng nàng biết rõ, cái vấn đề này bằng như không. Tiêu Trần sẽ là loại người tình nguyện bình thường, hiện trạng ổn định sao? Thần giới là thứ nguyên cao hơn tiên giới, trước mắt Tiêu Trần cũng chỉ là thấy đến một góc băng sơn thần giới, tại lúc trước khi không có thăm dò đến thần giới toàn cảnh, theo đuổi được tu luyện cực hạn, Tiêu Trần là tuyệt sẽ không dừng lại. Ta nhất định sẽ trở về. Lần trở về này chỉ là cùng các ngươi báo tin bình an, Tiêu Trần cho trả lời khẳng định. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, thân thể rõ ràng giật giật, há miệng như muốn nói cái gì, nhưng lại cuối cùng ngừng lại. Nàng bắt đầu nhớ tới lúc trước Ninh Thanh Tuyền nói, thay vì đa sầu đa cảm, không bằng đem ý nghĩ đều đặt vào trong tu luyện. Bọn họ tiến triển chậm như vậy, chỉ có thể để khoảng cách với Tiêu Trần càng ngày càng xa, cùng Tiêu Trần ly biệt càng ngày càng nhiều. Thật là trả lời bạc tình mà. Ninh Thanh Tuyền liếc Tiêu Trần một cái nói, ngươi lại không thể uyển chuyển kín đáo một chút sao? Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, bỗng nhiên khẽ cười nói, Tiểu Trần, ngươi nên như vậy với Thanh Tuyền, nàng vì ngươi, chịu khổ so với chúng ta đều nhiều hơn. Vũ Phỉ, ngươi nói cái gì nha? Ninh Thanh Tuyền trong nháy mắt liền mắt cỡ đỏ bừng mặt nói, ta nào có khổ vì, ta vẫn luôn tin tưởng Tiêu Trần có thể bình yên vô sự được rồi. Chính vì vậy, ngươi chịu khổ mới nhiều nhất, ngươi liều mạng mà tu luyện như vậy. Là vì cái gì, còn cần nói nhiều sao? Diệp Vũ Phỉ xảo tiếu nói. Tiêu Trần nhìn Ninh Thanh Tuyền thật sâu một cái, nội tâm như có cảm xúc. Trước kia Bộ Vân Yên liền cùng Ninh Thanh Tuyền giống nhau, chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình, nhưng cuối cùng hắn phụ lòng Bộ Vân Yên, ngay cả năng lực bảo hộ nàng cũng không có. Hắn không hy vọng bi kịch như vậy phát sinh nữa lần thứ hai. Các ngươi tu luyện thì tu luyện, nhưng không cần thiết quá ép buộc mình, tiến triển bình thường là được. Chờ ta tại thần giới làm được vài thứ, ta sẽ dẫn các ngươi đi thần giới. Tiêu Trần đã có quyết định. Hắn trở lại thần giới, sau đó nhất định phải mở ra thế lực của mình. Đến lúc đủ cường đại, tại thần giới đứng vững gót chân, hắn sẽ đem tất cả người đều mang theo đi. Dù sao đại đạo pháp tắc thần giới hoàn thiện, tu luyện tại tiên giới 100 năm cũng không bằng tu luyện tại thần giới 1 năm. Đúng rồi, ta để các ngươi cùng Tiểu Trúc gặp mặt một lần đi, Tiêu Trần vừa nói. Đem Lăng Tiểu Trúc từ nội thế giới thả ra. Tiểu Trúc. Diệp Vũ Phỉ nhìn thấy Lăng Tiểu Trúc, đôi mắt đẹp khẽ run. Vũ Phỉ tỷ, đã lâu không gặp, Lăng Tiểu Trúc nhoẻn miệng cười, trong lòng cũng là có chút kích động. Dù sao đều đến từ địa cầu, trải qua nhiều chuyện như vậy, sau đó gặp nhau tại tiên giới, loại tâm tình này vô pháp nói rõ. Đúng vậy a, xác thực trôi qua rất lâu rồi. Diệp Vũ Phỉ cảm khái nói. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi trước làm một chuyện, ta rất mau trở lại. Nói xong, Tiêu Trần liền tung người nhảy một cái, bay hướng về phía đông. Ngay lập tức, Tiêu Trần đã là xuất hiện chỗ thần bí ở Đông Hoang, Vĩnh Hằng Chi Giảng. Thiên đạo, ta đã về đến, ra gặp một lần đi, hướng theo Tiêu Trần gọi một tiếng, bên trong Vĩnh Hằng Chi Giảng, một đoàn ý thức thiên đạo bay ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiêu Hoàng, ngươi, không cần nhiều lời, ta vì ngươi bù đắp thiên đạo pháp tắc, sau này còn cần ngươi tiếp tục bảo vệ trật tự tiên giới. Tiêu Trần không có giải thích dư thừa, trực tiếp phóng thích hợp đạo chi năng, lôi kéo thiên đạo ý thức vào cơ thể, cùng thiên đạo ý thức dung hợp lại cùng nhau. Năm đó thiên đạo là bị thần nguyên thần miễu hãm hại, dẫn đến ý thức bị tổn thương, pháp tắc không hoàn chỉnh. Đây không phải là thương thế đơn thuần, phương pháp chữa thương phổ thông đối với thiên đạo là căn bản không tác dụng. Nhưng Tiêu Trần hợp đạo tại thần giới, sau đó lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Hắn kết luận, lấy năng lực bây giờ của hắn, cộng thêm Hồng Mông tạo hóa quyết, có thể khiến cho thiên đạo khôi phục hoàn chỉnh. Hồng Mông tạo hóa pháp, bổ thiên đạo, định càn khôn. Tiêu Trần vận dụng Hồng Mông tạo hóa quyết, khí tức đại đạo không ngừng ăn mòn ý thức thiên đạo, mang đến tẩy lễ không thể tưởng tượng cho thiên đạo không trọn vẹn. Âm âm âm, thiên đạo từng bước hoàn thiện, toàn bộ mặt đất tiên giới, một cổ pháp tắc chi lực kỳ dị tán ra mỗi góc. Đây là... Bên ngoài vẫn tinh phái, Thái Sơ cùng Diêm Hoàng nghi ngờ không thôi. Thật kỳ quái, Ninh Thanh Tuyền tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể không ngừng tăng cường, huyết khí không ngừng dâng trào. Trong khoảnh khắc, nàng như liền có dấu hiệu đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới mới, hưu, hưu, hưu. Bên trong vẫn tinh phái, vô số đạo nhân ảnh lần lượt bay ra, trong thần sắc tất cả đều là khiếp sợ. Phát sinh chuyện gì? Vì sao ta cảm giác tu vi của ta từ từ tăng lên? Không có đạo lý đó a, vô luận là chân tiên, huyền tiên, hay hoặc là tiên vương tiên đế, tại lúc này, tu vi đều gần như có vẻ đến đề thăng. Toàn dân tu vi tăng vọt. Điều này là thần tích không thể tưởng tượng nổi, ta cảm giác giống như là vật gì đó bị thức tỉnh. Diêm Hoàng tự lẩm bẩm, lại cùng Thái Sơ nhìn nhau, gần như trăm miệng một lời, thiên đạo. Bản thân thiên đạo liền là một loại quy tắc, một loại trật tự, bất kỳ một cái thế giới độc lập nào hình thành, đều không có ly khai thiên đạo. Thế giới không có quy tắc thiên đạo, là không trọn vẹn, tại từ trước đến nay, tiên giới vẫn nằm ở trạng thái tàn khuyết, đây cũng là nguyên nhân vì sao tại tiên giới bình thường tu luyện thì vô pháp đột phá thiên đế cảnh. Thái Sơ cùng Diêm Hoàng mặc dù có thể đột phá thiên đế, đó là bởi vì mở ra lối riêng, đi ra con đường không tầm thường, nhưng người có thể giống như bọn họ. Nắm giữ phong thái nghịch thiên cùng niềm tin vô địch, thế gian lại có mấy người, phần lớn, cuối cùng chỉ là người bình thường, tại dưới tình huống quy tắc tàn khuyết, vĩnh viễn không cách nào đột phá xiềng xích. Ô kỳ nha, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Một đạo bóng hình xinh đẹp băng lam lướt đi, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Tiêu Anh Tuyết, nhìn bầu trời một chút, lại hỏi Tiêu Anh Tuyết, xảy ra chuyện gì? Ca ca đã trở về, Tiêu Anh Tuyết trả lời. Phải không? Băng ngưng giống như không có chút nào ngoài ý muốn nói, xác thực cũng chỉ có hắn có thể mang theo loại kỳ tích này. Rất nhanh, mấy bóng người quen biết lần lượt hiện thân. Yến Khuynh Thành, Nam Cung Yên Nhiên, Doãn Trùng, Vạn Hồng nghe nói Tiêu Trần trở về, nội tâm tất cả đều kích động không thôi. Tiểu tử thúi, trở về đều không vấn an với bản tọa, có không có một chút quy củ, còn thể thống gì. Trên bầu trời chợt hiện một đại xà tám đầu to lớn như ngọn núi, phiên vân thổ vụ. Tản ra khí tức khiến chúng sinh run sợ, giống như viễn cổ sinh linh còn sống, nhưng ngữ khí bị ổi vô cùng, lại khiến rất nhiều người mắt trợn trắng, hận không thể một cước đem nó từ trên trời đạp xuống đến. Không nên phá hư bầu không khí, đi xuống, Tiêu Trần chợt hiện thân, hoàn thành ý nghĩ mọi người trong lòng, một cước đá vào trên thân Orochi. Thân thể Orochi to lớn, một cước này nhìn như rất nhỏ bé, nhưng lực lượng to lớn kinh người. Bành! Orochi trực tiếp từ không trung đập xuống, đập ra trên mặt đất một cái hố to. Tiêu Trần không có đi quản Orochi, bù đắp thiên đạo, sau đó lấy thêm thần linh mạch từ thần tộc đoạt được ra, ý muốn cải tạo tiên giới. Chương 1160, trước khi đi tiên linh khí thật kinh người. Mọi người nhìn đến cái thần linh mạch to lớn trong tay Tiêu Trần, cảm thụ được linh khí nồng nặc dâng trào mà đến, nội tâm tất cả đều chấn động. theo bản năng hô hấp thổ nạp, công pháp vận chuyển, cũng cảm giác tu vi lại lần nữa kéo lên. Tại trong thời gian ngắn ngủi, rõ ràng không hề làm gì cả, lại gần như bù đắp được mấy năm có khi cả vài chục năm khổ tu. Chỉ sợ không phải tiên linh khí, hẳn là thần linh khí, Thái Sơ thở dài nói, khí tức thần giới. Ta mơ hồ có thể hiểu đó là một thế giới ra sao rồi. Thần linh khí. Mọi người kinh ngạc. Người thần giới đều là tu luyện tại trong hoàn cảnh như vậy sao? Khó trách sẽ là thứ nguyên cao hơn so với tiên giới. Nếu mà một mực đắm chìm trong loại hoàn cảnh này, ngu như heo đều có thể biến trở thành thiên tài. Hơn nữa Tiêu Trần chỉ là lấy ra một đầu thần linh mạch đoạt được từ thần giới mà thôi, hoàn cảnh thần giới khẳng định so sánh tiên giới bây giờ càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, lòng mọi người ngứa ngáy khó nhịn, gần như có hơi không kịp chờ đợi muốn đi thần giới nhìn một chút, nhưng bọn hắn cũng biết. Đó là một cái thế giới bất đồng, thiên đế đi tới thần giới chỉ sợ cũng là tầng dưới chót nhất, bọn họ không có bất kỳ lực tự bảo vệ. Tiêu Trần đem thần linh mạch vùi sâu vào trong lòng đất Bắc Quỳnh Tiên Vực, khiến thần linh khí dồi dào toàn bộ Bắc Quỳnh Tiên Vực, sẽ chậm chậm hướng về địa phương còn lại của tiên giới khuếch tán. Làm xong tất cả, Tiêu Trần mới một lần nữa trở lại trước mặt Lăng Tiểu Trúc, nói với nàng, sau này ngươi cũng ở lại tiên giới đi. Không thể tiếp tục lưu lại thế giới kia sao? Lăng Tiểu Trúc hỏi, có thể thì có thể, nhưng cũng không an toàn. Tiêu Trần nói, bên kia thì dù sao pháp tắc còn chưa hoàn chỉnh, tu luyện trong đó vẫn không có hiệu suất cao bằng tu luyện tại tiên giới. Chính xác mà nói, cái nội thế giới kia của hắn chỉ có thể nói là một cái nội không gian, xa xa không đạt được trình độ một cái thế giới hoàn chỉnh. Thế giới hoàn chỉnh, cần cơ cấu hoàn chỉnh, cần phải thành lập trật tự hoàn chỉnh, nhưng hắn vẫn luôn không có nghiêm túc xử lý qua. Lần trước ký thác hình tộc tìm vật liệu cũng không có bắt đầu dùng tới đi. Một điểm khác, đợi ở trong đó cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nếu mà ta gặp cường địch, ta bị thương, bên trong sẽ bị chấn động, lúc đó ta sợ rằng không có cách nào phân tâm bảo hộ ngươi. Tiêu Trần không phải là tìm cớ gì, không mang theo Lăng Tiểu Trúc. Tạm thời mà nói, hắn là không có gặp cường địch, nội thế giới cũng vẫn bình ổn yên ổn, nhưng đến lúc về sau, gặp cường giả thần giới chân chính. Hơn nữa phát sinh mâu thuẫn, hắn liền không dám hứa chắc nội thế giới an toàn, đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu hắn không có ý định đem Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết mang theo. Nếu mà nội thế giới trưởng thành lên thành một cái thế giới độc lập tuyệt đối an toàn ổn định, hoàn toàn có thể để cho các nàng ở bên trong. Nhưng tạm thời mà nói, còn không được. Ta rõ rồi, Lăng Tiểu Trúc đương nhiên không muốn liên lụy Tiêu Trần, liền gật đầu nói, ta sẽ cùng Vũ Phỉ tỷ ở lại tiên giới. Hừm. Chờ ta tại thần giới đứng vững gót chân, lại mang bọn ngươi đi lên. Tiêu Trần cam kết, Tiểu Trần, vậy ngươi lúc nào thì đi, hẳn là không cần gấp như vậy chứ. Diệp Vũ Phỉ biết rõ muốn tại thần giới đứng vững thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên cách xa lâu như vậy, nàng chỉ hy vọng bây giờ có thể cùng Tiêu Trần ở lâu một chút, đương nhiên, cũng không đến mức lập tức liền sẽ rời đi. Tiêu Trần ôn nhu cười nói. Ngoại trừ nợ Ninh Nghiên một cái ân huệ. Thần giới tạm thời không có chuyện gì gấp, cũng không gấp nhất thời chốc lát, huống chi Tiêu Trần còn muốn luyện hóa thần đạo ngọc, cho bọn hắn mỗi người một cái hộ thân phù. Tuy nói bây giờ tiên giới nhìn qua không có nguy hiểm gì, vốn lấy phòng vạn nhất thì cuối cùng không sai, thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã hơn một năm đi qua. Hơn một năm nay, Tiêu Trần mang theo mấy người Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết đi tiên giới du lịch một lần, rất nhiều chỗ thật xa, lấy tu vi của các nàng Diệp Vũ Phỉ là không cách nào đạt tới. Nhưng Tiêu Trần có thể tùy tiện đi đến bất kỳ một xó xỉnh nào tiên giới, hơn nữa có hắn tại đây, bất kỳ nguy hiểm nào cũng không còn tính nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, một năm này bọn họ trôi qua rất tốt, rất vui sướng, nhưng thời gian gặp nhau luôn là quá nhanh quá ngắn, cảm giác đã đủ lắm rồi, Tiêu Trần rốt cuộc chuẩn bị khởi hành trở lại thần giới. Tạm thời xa cách, chỉ là vì về sau gặp nhau lâu dài hơn. Tỷ tỷ, Anh Tuyết. Thanh Tuyền. Đây là vật hộ thân ta luyện chế cho các ngươi, về sau phải luôn mang theo người bảo quản. Nếu như gặp phải nguy hiểm vô pháp giải quyết, liền đem tâm huyết truyền vào trong đó, ta sẽ ngay lập tức cảm ứng được. Tiêu Trần đem lấy ngọc bội pháp khí luyện chế từ thần đạo ngọc giao cho tam nữ, cùng cái lúc trước ngươi đưa cho ta giống nhau. Ninh Thanh Tuyền yêu thích không buông tay đối với ngọc bội. Lúc trước khối kia vỡ ra, nàng chính là đau lòng thật lâu, không, đẳng cấp so với kia cái cao hơn vô số lần. Cho dù ta tại thần giới cũng có thể cảm ứng được. Tề Yêu Trần nói. Uy, ta không có sao, Băng Ngưng bỗng nhiên sờ tới, mặt đầy mất hứng nói, vì sao chỉ tặng các nàng? Tiêu Trần nhìn Băng Ngưng một cái, tiên linh chi thể sau khi tỉnh dậy, chiều cao Băng Ngưng gần như cùng hắn không sai biệt lắm, vóc dáng chính là đẩy đà, thật đúng là làm hắn không quá thói quen. Ngươi thực lực bây giờ cao như vậy, còn cần ta bảo hộ sao? Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Nào có. Thực lực của ta cùng Ninh Thanh Tuyền không sai biệt lắm, Băng Ngưng biểu môi nói, thực lực nàng so với rất nhiều người chúng ta cũng mạnh hơn. Được rồi, cho ngươi một cái. Tiêu Trần lấy ra một khối ngọc bội giao cho Băng Ngưng, kỳ thực hắn ngay từ đầu chưa từng nghĩ luyện chế nhiều như vậy, nhưng thần đạo ngọc mà Ninh Nhiên cho quả thực có chút lớn, cũng không thể lãng phí. Thật sự có sao? Băng Ngưng nhận lấy ngọc bội, lặp đi lặp lại, yêu thích không buông tay. Yên Nhiên, Khuynh Thành, Doãn Trùng, Vạn Hồng, các ngươi đều qua đây. Tiêu Trần đem ngọc bội còn thừa lại từng cái phát thả ra. Sư phụ, ngươi không phải nói ta còn có một cái sư tỷ sao, có tin tức của nàng không? Nam Cung Yên Nhiên nhận lấy ngọc bội, đem tâm sự một mực giấu ở trong lòng nói ra. Nhạn Tuyết, bên trong lòng Tiêu Trần có chút ấy nấy, thở dài một cái nói, nàng hẳn là ngay tại thần giới, ta sẽ tìm được nàng. Tiểu Trần, còn có Thi Vận, Diệp Vũ Phỉ đối với Hạ Thi Vận thì một mực có lo lắng, dù sao hai người quan hệ liền cực tốt tại địa cầu. Yên tâm đi, ta đã có tin tức của nàng rồi, lần sau nếu mà trở về tiên giới, ta sẽ mang nàng trở về, Tiêu Trần bảo đảm nói. Hừm, vậy thì tốt. Diệp Vũ Phỉ thoáng thở dài một hơi. Tiền bối, Yến Khuynh Thành đi tới trước mặt Tiêu Trần, lấy ra ngộ đạo thụ nói, tiền bối tại thần giới, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu hung hiểm, không bằng đem ngộ đạo thụ mang theo bên người. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, cười nói, ngộ đạo thụ là bảo vật của ngươi, ta làm sao có thể chiếm làm của mình. Huống chi ngộ đạo thụ trừ ngươi ra, không có nhận qua chủ, nó chưa chắc sẽ tiếp nạp ta. Nói về ngộ đạo thụ, nội tâm Tiêu Trần cũng là kỳ quái. Ngộ đạo thụ tuy nói so ra kém Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng tuyệt đối cũng là một trong thiên địa chí bảo, ở thần giới cũng sẽ tao ngộ giành cước, bảo vật lợi hại như vậy, vì sao xuất hiện ở tiên giới? Trực giác nói cho hắn biết, Viêm Hoàng tiên giới cùng tiên giới phổ thông có khác biệt rất lớn, bí mật ẩn núp quá nhiều.